Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 252, tới Ngũ Nguyên. Tô Bạch thần sắc có chút nghiêm túc, thanh âm kiên định nói, thông báo mọi người, nay thiên tiên khác nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm đang nghỉ ngơi, tối hôm nay dựng lều vải thời điểm người và ngựa chen chúc chung một chỗ. Sưởi ấm lẫn nhau, loại khí trời này cũng không biết có thể hay không tìm tới có thể sống hỏa tài liệu. Tô Bạch nhìn một chút chiến mã đạo, chiến mã thị đứng ngủ, ban đêm coi như ngủ ở bọn họ dưới bụng cũng không có quan hệ. Chiếm không được bao nhiêu địa phương, chiến mã không cho sơ thất. Hàn lão hổ mấy người gật đầu một cái, quay đầu ngựa lại liền đi truyền đạt tin tức. 10 phút tả hữu, tất cả mọi người đều biết kế hoạch, không có bất cứ người nào than phiền. Mạo hiểm phong tuyết, đi theo Tô Bạch hướng phương xa đi. Ở bão phong tuyết trung hành quân là một loại gì thể nghiệm? Lạnh không nói, vẻ này từ hàn phong ở không có bất kỳ ngăn che vật dưới tình huống. Trực tiếp thổi qua đến, khí lực tiểu nhân căn bản là không vững vàng thân hình. Hàn phong theo khớp xương vị trí kẻ hở chui vào trong khải giáp mặt, lạnh để cho người ta run lập cập. Tất cả mọi người đều cắn thật chặt răng hàm, chơi mệnh kiên trì. Một bộ phận là bởi vì bọn hắn là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là bọn hắn thiên chức. Càng nhiều bộ phận lại là bởi vì Tô Bạch, cái này năm nay bất quá 10 tuổi thiếu niên cũng không có kêu khổ. Bọn họ thế nào lau được tục chải tóc, Tô Bạch chính là bọn hắn chủ định. Dù là năm nay chỉ có 10 tuổi, trước nắm đại thang sát cái tam vào tam gia bộ dáng nhưng là thật sâu khắc vào nội tâm của bọn họ. Lúc này mọi người cũng cảm thấy may có mặt nạ, nếu không này gió thổi vào mặt, không phải với cây đao nhỏ như thế, chính là có nhiều chút thương tiếc những thứ này chiến mã. Băng thiên tuyết địa còn phải đi đường, nếu như bình thường, bọn họ thế nào chịu như vậy dùng chiến mã à? Lý Tĩnh ở Tô Bạch lên đường không bao lâu sau, liền dẫn đại quân ở phía sau đi theo. Phía trước là kỵ binh mở đường, kỵ binh theo sát phía sau bộ binh, chờ bọn hắn đi tới sau này, trên mặt đất tuyết cũng không kém liền bị dẫm bằng rồi. Vận chuyển lương thảo chiếc xe theo sát phía sau, bởi vì bộ binh rất nhiều nguyên nhân, bọn họ không cách nào nhanh chóng tiến tới. Bị Tô Bạch bỏ rơi rất lớn khoảng cách, Lý Tĩnh cưỡi một thượng cấp chiến mã, vị sử toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, nhìn này đầy trời phong tuyết cũng là thở dài một cái. Bởi vì này chàng đại tuyết nguyên nhân, tin tức truyền sẽ thay đổi rất khó khăn. Hơn nữa ở đột quyết loại địa phương này, bồ câu đưa thư ít ỏi có thể sử dụng, trên trời ác điều quá nhiều. Chim bồ câu còn không có bay đến mục đích địa lúc, liền bị ăn sạch rồi. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút, kêu lên Trương Công Cẩn hỏi, Sai Thiệu đại quân đến cái gì vị trí? Ngoặc kép, Trương Công Cẩn xuất ra bản đồ nhìn một chút rồi nói ra. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, bây giờ không sai biệt lắm sắp đến Hồn Sông. Lý Tĩnh gật đầu một cái tiếp tục hỏi, Lý Tích đây? Trương Công Cẩn lần nữa nhìn một chút bản đồ rồi nói ra. 2 ngày sau, có thể đến Bạch Đảo. Lý Tĩnh gật đầu một cái, trầm giọng nói, vòng vây đã hoàn thành hơn nửa, làm hết sức mình chi thiên mệnh. Còn lại, liền xem thiên ý rồi. Tô Bạch đoàn người rốt cuộc ở thiên sắp đen xuống thời điểm, tìm được một cái cản gió địa phương tốt. Ở nơi nào bắt đầu hạ trại dựng trại, dựa theo Tô Bạch phân phó, lần này bọn họ xây dựng lều vải nếu so với bình thường cao một chút. Bởi vì buổi tối chiến mã cũng phải vào bên trong lều. Này lật khắp sách sử, cũng chưa từng nghe nói qua. Tô Bạch mấy người tụ tập với nhau. Tô Bạch nói, chúng ta lần này đến Ngũ Nguyên quận chỉ có 2 cái khả năng. Khả năng thứ nhất là Hiệt Lợi Khả Hãn buông tha chạy trốn. Ở Ngũ Nguyên quận chờ chúng ta đây. đến thời điểm chúng ta kết quả cũng chỉ có một, chết chắc. Một người khác khả năng chính là Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn. Nội ứng sẽ cho chúng ta lưu lại ký hiệu. Chúng ta đuổi theo, kéo bọn họ bước chân, chờ đại quân hợp vây. Dưới tình huống này, chúng ta cũng sẽ có nhất định thương vong. Hoàng Tứ Lang gật gật đầu nói, tướng quân nói không sai. Bất quá lớn như vậy phong tuyết, ta cảm thấy được khả năng thứ nhất tính càng thêm lớn. Nếu như ở loại khí trời này di chuyển giang đình, tổn thất cái gì liền trước không nói, chỉ là quản khống nhiều người như vậy cùng dê bò, liền tuyệt đối là không phải hạng nhất tiểu công trình a. Tô Bạch gật đầu một cái, nói thật, này cũng là bọn hắn lo lắng sự tình, lớn như vậy phong tuyết hạ, liền coi như bọn họ đến Ngũ Nguyên quận, cách khá xa rồi cũng không thấy rõ. Chỉ có thể dựa vào gần, mà chờ đến gần sau này ngươi có thể đủ nhìn thấy đối phương rồi. Chẳng lẽ đối phương không nhìn thấy ngươi sao? Những chuyện này Tô Bạch nhưng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ hắn thân là đại đường quý tộc, liền có nghĩa vụ vì đại đường bỏ ra. Huống chi đây là Lý Thế Dân giao cho mình nhiệm vụ. Chính mình không đi làm, Lý Thế Dân sẽ thấy thế nào chính mình? Ở nơi này loại hoàng quyền thời đại, Lý Thế Dân đối thái độ của ngươi, chính là đại đường đối thái độ của ngươi. Nếu như ngươi muốn một cái ăn sung mặc sướng tương lai, ngươi liền muốn dùng mạng đi liều mạng bác. Tô Bạch tốc độ hành quân quá nhanh, đây chính là khổ âm thầm bảo vệ hắn những huyền vệ đó môn. Bây giờ phong tuyết quá lớn, bọn họ đã có ngũ ngày không có phát ra ngoài hoặc là nhận được tin tức. Bạch Ngọc Lâu tin tức càng là truyền đạt không tiến vào. Điều này sẽ đưa đến Tô Bạch đến bây giờ còn là không biết Lý Thừa Càn đã qua sự tình. Mùa đông ban đêm rất dài, trời tối cũng rất nhanh, mọi người lều vải dựng xây xong không tới 5 phút thời gian. Thiên liền đã tối hẳn đi xuống, tuyết quá lớn, tất cả mọi người không tìm được nhóm lửa củi. Tối nay chỉ có thể ăn một ít lạnh lương khô cùng thịt khô rồi. Tô Bạch mấy người dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Duy nhất có thể tính bên trên ưu đãi chính là bọn hắn không cần cùng mã ngủ ở một cái lều vải. Có người thay bọn họ chia sẻ. Coi như là Tô Bạch cùng Hàn Lão Hổ loại này thân thể cường tráng nhân. Ở loại khí trời này hạ cũng đông run lẩy bẩy. Chớ nói chi là Hoàng Tứ Lang rồi. Tô Bạch đem mình ra thú tấm đệm cho Hoàng Tứ Lang. Hắn có nội lực, hay lại là gánh nổi. Hàn Lão Hổ nhìn Tô Bạch đều cho. Hắn đem mình tấm đệm cũng dâng hiến đi ra. Kết quả một đêm thời gian liền đem đại hán này đông gần chết. Ngày thứ hai thiên vẫn chưa hoàn toàn phát sáng thời điểm. Tô Bạch liền phân phó mọi người ăn mau cơm. Sau đó để cho Hàn Lão Hổ đám người đi kiểm tra một chút. Nhìn một chút có hay không huynh đệ tay chân bị đông cứng không tốt. Hoặc là ngựa tổn thương do giá rét. Cũng may những lão binh này đều là thân thể cường tráng chi bị. Cộng thêm trên thân ngựa mang đến nhiệt độ cơ thể. Một đêm đến lúc đó không việc gì. Tô Bạch lần nữa ở tâm lý yên lặng tính toán một chút khoảng cách. Âm thầm quyết định. Tối hôm nay đi đường suốt đêm, nói cái gì cũng phải đến Ngũ Nguyên quận. Các binh lính mặc dù là không có gì đáng ngại, từng cái lại đều có chút khô héo. Tô Bạch sợ bọn họ bị bệnh. Cái này ở thiếu y thiếu dược thảo nguyên bên trên, có lẽ chính là chí mạng sự tình. Tính một chút thời gian, đến Ngũ Nguyên quận chênh lệch thời gian không nhiều là giờ tí. Đến thời điểm thiên chắc hoàn toàn tối. Vừa vặn mang theo hai cái thám báo đi dò một chút tình huống trong thành. Nghĩ đến phải đi làm, Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng nói, cũng xốc lại tinh thần cho ta tới. Hôm nay nói cái gì chúng ta cũng đắc đạo Ngũ Nguyên quận. Đến Ngũ Nguyên quận nổi lửa ăn cơm, các huynh đệ cũng đều có thể ăn một bữa nóng hồi. Những lời này so với cái gì cũng có sức hấp dẫn. Toàn bộ sĩ bây giờ binh nguyện vọng lớn nhất chẳng qua chỉ là có thể có một chén nhiệt canh thịt. Uống mà thôi, Bây giờ nghe một chút Tô Bạch lời nói, đều không khỏi âm thầm nuốt xuống hai cái nước miếng, bắt đầu hướng tới đứng lên. Tô Bạch phân phó nói, nắm chặt ăn cơm, một khắc đồng hồ sau này ta muốn cầu toàn viên chuẩn bị ổn thỏa. Biết chưa? Minh Bạch, bọn binh lính đồng loạt đáp đáp một tiếng. Tô Bạch ghìm cương ngựa một cái, quay đầu ngựa lại, tiếp tục đi truyền đạt tin tức. Lúc này Sài Thiệu đại quân cũng đã tới Hồn Hà. Này là trước kia Lý Tĩnh liền cùng hắn thỏa thuận địa điểm tốt. Lúc ấy Lý Tĩnh liền nói cho hắn biết, đại quân châm ở cái địa phương này liền có thể. Còn lại, chính là chờ Hiệt Lợi Khả Hãn Dê vào miệng cọp phải đó. Mặc dù Sài Thiệu hướng về phía hết thảy vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng cũng minh bạch trong quân đội không có thể nghi ngờ chủ soái. Vẫn là đem đại quân lái đến Hồn Hà, còn lại, coi như chờ đợi, Hiệt Lợi Khả Hãn di chuyển lữ trình cũng lên đường. Mặc dù hắn vẫn đối với ngoại tuyên bố hắn có 100.000 đại quân. Chính bọn hắn nhưng là biết, chỉ có 50.000 bộ đội chính quy, còn lại chẳng qua chỉ là đột quyết trăm họ mà thôi. Mà giống như là quỷ vương quân cái loại này tinh nhuệ, Hiệt Lợi Khả Hãn lại có 10.000 khoảng cách. Coi như đối mặt đại đường bộ đội chủ lực, hắn cũng là có sức đánh một trận. Có thể bây giờ hắn lại căn bản cũng không muốn chiến đấu, mà là ở muốn như thế nào mới có thể tránh qua đi những thứ này. Hắn thấy bây giờ được đột quyết vừa mới từng chịu đựng rồi dịch châu chấu cùng bạch tai. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến sang năm thôn ấm áp hoa nở thời điểm, lại đi đại đường cướp lương thực, cướp nữ nhân. Giờ phút này Hiệt Lợi Khả Hãn đang nằm ở một trận sang trọng vô cùng bên trong xe ngựa. Trong xe ngựa cửa hàng sắp tới 20cm dày lông dê, nằm ở phía trên phảng phất là ở đám mây như thế. Chỉ là bây giờ chế ra kỹ thuật không trả xong thiện, kia một cỗ dê mùi gây vị là thế nào cũng đi không hết. Ở bên cạnh hắn còn nằm hai vị quần áo bại lộ nữ tử, chính cười khanh khách cho hắn đút rượu điểm tâm. Mấy người tiếng cười vui âm rất lớn, coi như ở bên ngoài xe ngựa cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này làm cho không ít người sắc mặt cũng có chút khó coi. Là không phải toàn bộ người đột quyết đều muốn chạy trốn. Bọn họ không ít người thậm chí đều cảm thấy Hiệt Lợi Khả Hãn đã thay đổi, không xứng ở làm động tu quyết Khả Hãn. Khả Hãn hẳn là trên trời hùng ưng, hẳn là thảo nguyên lang vương. Làm sao có thể giống bây giờ này một bộ dáng đây? Liền địch nhân mặt cũng không thấy, liền bị dọa sợ đến với chó nhà có tang như thế. Chỉ có mấy người, không chỉ có không có sắc mặt khó coi, ngược lại còn đều mang mỉm cười. Những người này không nghi ngờ chút nào đều là đại đường gian tế. Trong đó cầm đầu hai người chính là phụ tá Tử Ngọc, cùng với đã từng Hiệt Lợi Khả Hãn tâm phúc Khang Tô Mật. Này Khang Tô Mật là Hiệt Lợi Khả Hãn tâm phúc đại tướng. Hiệt Lợi Khả Hãn 50.000 đại quân, trong đó 10.000 chính là do Khang Tô Mật thống soái. Lúc này hai người đủ mã mà đi. Khang Tô Mật nhỏ giọng nói, đều đã chuẩn bị xong chưa? Tử Ngọc mặt ngoài không có gì thay đổi, thậm chí cũng không nhìn thấy miệng hắn động, thanh âm lại rõ rõ ràng ràng truyền tới Khang Tô Mật trong lỗ tai. Đều chuẩn bị xong, tối nay thời điểm ngươi liền mang theo Tiêu Hoàng Hậu cùng với Dương Chánh nói đi Định Tương. Đến thời điểm sẽ có người tiếp ứng ngươi, đến đại đường, giống nhau là dưới một người, trên vạn người đại tướng, đại đường biết bao phồn hoa. Cũng không cần ta nhiều lời chứ. Khang Tô Mật nghe được đại đường hai chữ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra hướng tới thần sắc. Hắn là đi qua đại đường nhân, cũng là đi qua Trường An nhân. Gặp qua Trường An sau này, đang nhìn nhà mình, Giang Đình. Đồ chơi kia là làm cho người ta ở địa phương sao? Hắn cũng từng hùng tâm tráng trí, dự định một ngày nào đó đánh vào Trường An, trợ giúp nhà mình Đại Hán lấy được hoàng vị, trở thành Trung Nguyên chi chủ. sau đó thực tế để cho hắn hiểu được. Đại đường tuyệt đối không phải là cái gì trái hồng mềm. Ngược lại là một cái chính đang từ từ tỉnh lại mãnh hổ. Mà đột quyết chẳng qua chỉ là một cái lang, muốn thừa dịp mãnh hổ lúc ngủ sau khi ăn lão hổ. Đáng tiếc là, lão hổ đau tỉnh, tiếp theo chờ đợi lang, sẽ là một cái kết quả gì? Tử Ngọc đã nhìn ra Khang Tô Mật ý tưởng, hắn bắt đầu từ từ tiếp xúc hắn, cuối cùng thành công kêu gọi đầu hàng tên này hiệt lợi khả hãn tâm phúc. Tử Ngọc tới đột quyết đã 10 năm rồi. 10 năm này bên trong, đột quyết toàn bộ nội tuyến cũng có thể ở trên người hắn tìm tới một chút xíu ảnh hưởng. Nếu như nói những thứ này nội tuyến là một tấm mạng nhện lời nói. Như vậy Tử Ngọc chính là cái kia dệt lưới con nhện. Nghe được Tử Ngọc lời nói sau, Khang Tô Mật không để lại dấu vết gật đầu một cái. Giống như Tử Ngọc, miệng gần như đều không thế nào động. Thanh âm liền truyền tới. Tối hôm nay ta liền mang viết người đi. Đáng tiếc này 10.000 đại quân ta không thể mang đi. Nếu không nhất định kinh động hiệt lợi khả hãn. Tiên sinh lúc này ngươi còn không đi. Có phải hay không là có chút nguy hiểm a? Tử Ngọc nói. Không sao cả. Ta an nguy không coi vào đâu a. Ta tới đột quyết còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu chưa hoàn thành. Kia 10.000 đại quân cũng không đáng để lo. Đại đường chuyến này tới đại quân không dưới 200.000. Coi như là hù dọa. Cũng hù chết này 50.000 binh mã rồi. Cái này thì hoàn toàn là Tử Ngọc giúp đại đường khoác lác. Lần này tới nhân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 100.000 đại quân. Đây là coi là rồi dân phu đầu bếp. Nếu không số lượng có thể có 70.000 cũng là không tệ rồi. Khang Tô Mật lại căn bản cũng không có hoài nghi, mà là có vẻ hơi sợ hãi. Hiển nhiên là tin mấy con số này. Tử Ngọc tâm lý có chút khinh thường, có chút nhớ nhung không thông cứ như vậy một đám hàng. Năm đó là thế nào bức bách đại đường ký vị Thủy Chi Minh đây? Đêm đó giờ tí, Tô Bạch đoàn người rốt cục thì đi tới Ngũ Nguyên quận thành trì. Nơi này làm đột quyết giang đình, vẫn là rất hùng vĩ. Dĩ nhiên, đây là đối với lúc trước đột quyết kiến trúc đi ra kết luận. Toàn bộ thành trì một vùng tăm tối, chỉ có cách đó không xa có mấy đóm lửa. Không biết là không đi chăm họ, hay lại là lưu lại thủ thành binh sĩ. Bất quá bất kể là loại nào, Tô Bạch cũng không tính cho bọn hắn để lại người sống. Đi tới gần bên mới phát hiện, trong không khí còn có một cổ tử quái vị, là đốt trọi lông cùng đốt trọi máu thịt hòa chung một chỗ mùi. Hoàng Tứ Lang kinh nghiệm đủ, co rút hai cái mũi sau ra kết luận nói, bọn họ hẳn là đem không mang được dê bò cũng đốt chết rồi. Tô Bạch nghe một chút, phân phó nói, Hàn Lão Hổ, ngươi mang 100 người đi tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như thành trống không lời nói, các ngươi liền phái một người trở lại truyền một chút tin tức. Ở trong thành tìm kiếm một chút, nhìn một chút có còn hay không có thể ăn dê bò. Có thể đốt củi. Dạ, Hàn Lão Hổ đáp đáp một tiếng, mang theo bách kỵ, hướng xa xa mấy đóm lửa đi. Tô Bạch mang theo những người còn lại, chờ đợi Hàn Lão Hổ đám người tin tức. Ước chừng đi qua nhị 10 phút, hơn 10 người kỵ binh trở về báo cáo nói, tước ra, bên trong đã là một mảnh thành trống không? Mấy chỗ kia ánh lửa là lưu lại binh lính, bọn họ ở thiêu hủy không kịp mang đi dê bò đâu rồi. Bị chúng ta cho hết cướp xuống. Tô Bạch cười ha ha một tiếng nói, được, được, được, các huynh đệ, vào thành. Sau lưng Quỷ Vương quân cũng hưng phấn, rốt cuộc có thể ăn xong một bữa nóng hổi cơm. Chính mình ăn hai ngày cơm nguội, cộng thêm bên ngoài phong tuyết, đều phải đông thành băng côn rồi. Liền này vào lúc này, trên trời phi tuyết cũng dần dần tiểu xuống dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.